Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 193, Bất Tử Thiên Hoàng, Vô Thủy, Người Đá. Hai người này đều không phải hạng đơn giản. Người trước liền không cần phải nói, chính là từ cổ chí kim đáng sợ nhất thành đế giả một trong. Hơn nữa nằm ở trạng năm, chiến lực cao nhất thời gian. Mà người sau tự hắn có thể dễ như ăn cháo đánh bại Thạch Hoàng đến xem. Thực lực định cũng là sâu không lường được. Không kém gì Vô Thủy. Hiện tại muốn đối phó người đá kia, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Bằng không thế tất cần trả giá to lớn đánh đổi. Cái này ánh mắt vô cùng tầm nhìn Chí Tôn phân tích. Một Chí Tôn không khỏi quát lạnh. Chúng ta liên thủ, từ cổ chí kim ai có thể địch. Hà tất như vậy sợ đầu co đuôi, trông trước trông sau. Cái kia Chí Tôn quát lớn nói, đây là mãng phu chi dũng, nếu là như thế thành tựu, chúng ta dù cho thủ thắng cũng chắc chắn trả giá rất lớn đánh đổi. Bổn hoàng không cảm thấy nghe ngươi phí lời có thể thay đổi cái gì. Một cổ hoàng hào không nể mặt mũi chống đối nói, ngươi này. Chí Tôn giận dữ trừng hắn, nhất thời nói không ra lời, cuối cùng thở dài một tiếng, thằng nhãi danh không đủ cùng mưu, liền vung tay áo muốn chạy. Thiên Nhất đạo hữu tu phải rời đi, ngài chính là từ cổ chí kim nhất thông thôi diễn cổ hoàng, còn mời lưu lại vì bọn ta chủ trì đại cục. Một ít Chí Tôn ngữ khí mang theo tôn kính giữ lại nói, để hắn rời đi thôi, bất quá là một lão thất phu mà thôi, còn nói gì tới chí mưu. Một bên khác cũng có Chí Tôn cười nhạt, đối với cái kia Thiên Nhất cổ hoàng cười nhạo không ngớt. Ngay ở song phương tranh chấp thời gian, một đạo khủng bố uy thế che đậy tại chỗ, uy hiếp chúng Chí Tôn. Các ngươi đám rác rưởi này, lẽ nào chém tới đạo quả sau, các ngươi liền đã từng trí tuệ cùng quyết đoán đều đồng thời đánh mất sao? Ồn ào, còn thể thống gì? U ám quang ảnh bên trong, thao thao bất tuyệt thác nước cúi thấp xuống, một đạo anh tư bất phàm hoàng giả bóng dáng sừng sững trong đó. Pháp tắc trong thiên địa ở trong chớp nhoáng này trở nên không còn tồn tại nữa. Phảng phất quỳ gối ở người hoàng giả này dưới thân, hắn lấy ở trên cao nhìn xuống ngữ khí quát lớn chúng Chí Tôn. Ngữ khí không có một chút nào khó chịu, phảng phất thiên kinh địa nghĩa, ngươi là Bất Tử Thiên Hoàng. Chúng Chí Tôn đều kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn trước người xuất hiện bóng dáng, chính là bổn hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng trong tay xuất hiện một thanh cổ điển thiên đao. Quan sát chúng Chí Tôn, một luồng trảm thiên liệt địa, thống ngự chư thiên, vì chư thần chi hoàng vô thượng bá đạo hiện lên, đồng thời kinh thiên đao cương lan lộn, vô cùng mũi nhọn uy thế vạn cổ, chân chính khí tức, người không có tự chém. Làm sao có khả năng? Các Chí Tôn kinh hãi, nhìn trước người Bất Tử Thiên Hoàng, lộ ra nóng rực cùng kính nể. Bất Tử Thiên Hoàng ngạo nghễ nói, không sai, ngang dọc thiên thu muôn đời, bổn hoàng y nguyên lấy hoàn mỹ nhất trạng thái tồn thế. Tự nhân gian giới bên ngoài quan sát thế sự chìm nổi, hưng vong thay đổi, lẽ nào, người đã thành tiên? Các Chí Tôn kinh hãi hỏi, thành tiên? Bổn hoàng xác thực đã đi lên tiên lộ, khoảng cách chân chính viên mãn chỉ kém một tia, nhưng đã là trường sinh bất tử thân thể. Quan sát cổ kim vạn thế, đại đạo chìm nổi, Bất Tử Thiên Hoàng nói nhỏ, trong tay thiên đao vung vẩy, bất thế chi uy để Chí Tôn thay đổi sắc mặt. Cổ hoàng thất sắc, nguyên lai cõi đời này thật sự có tiên. Các Chí Tôn nhiệt lệ tràn mi, Bất Tử Thiên Hoàng lại nói, đúng. Chỉ muốn các ngươi nghe theo với ta, bổn hoàng chắc chắn dẫn dắt các ngươi đi lên thành tiên con đường, tiến vào tiên vực, hưởng thụ trường sinh bất tử, năm tháng khó mài. Ngữ khí của hắn không mang theo một tia đầu độc, lại nhất có thể cổ vũ lòng người. Bất quá cũng không phải hết thảy Chí Tôn đều tin hắn ta. Tỷ như vị kia Thiên Nhất cổ hoàng liền hừ lạnh nói, Thiên Hoàng, lời của ngươi thế nào để chúng ta tin tưởng? Đồng thời tiến vào tiên vực, ngày xưa Đế Tôn cũng nói như vậy, kết quả là tình huống thế nào mọi người cũng rõ ràng. Bất Tử Thiên Hoàng liếc mắt nhìn hắn, Bổn hoàng lời nói không cần nghi vấn, cho tới chứng minh, các ngươi phải nhận được. Hiện tại, các ngươi phải giúp bổn hoàng làm một chuyện. Hừ, ngươi không phải đã muốn thành tiên, không gì không làm được sao? Làm sao còn cần chúng ta giúp ngươi? Lại một vị coi trời bằng vung chí tôn châm chọc nói. Hắn cũng không tin bất tử thiên hoàng. Đồng dạng, cái khác chí tôn trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia cảnh giác cùng đề phòng. Không có một cái hoàn toàn tin tưởng hắn. Gặp tình huống như vậy, bất tử thiên hoàng hờ hững nói. Nghi vấn bổn hoàng là các ngươi ngu xuẩn. Còn vì sao cần các ngươi hỗ trợ? Chính là bởi vì bổn hoàng chân thân đã tiếp cận tiên vực. Không ở nhân gian giới. Muốn giáng lâm rất phiền phức. Cũng được, liền cho các ngươi một điểm chứng minh đi. Nói xong, hắn vung tay lên. Một viên lớn tỏa ra nồng nặc sức sống vật chất nhất thời xuất hiện. Sau đó hóa thành mấy chục đạo. Phân biệt rơi vào mỗi một cái chí tôn trong cơ thể. Ồ, bản tọa nguyên thần lại không còn mục nát rồi. Một chí tôn cả kinh kêu lên. Ta tiên đài vết nứt cũng khép lại rất nhiều. Ta tuổi thọ bỏ thêm mấy trăm năm. Không dụng thần nguyên cũng có thể tồn tại rồi. Thật nồng nặc sức sống. Càng khiến bổn hoàng sinh mệnh bản nguyên được bù đắp. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Tôn lên vật chất thần bí kia bất phàm. Bất tử thiên hoàng lúc này nói. Đây chính là bổn hoàng thành ý. Một điểm trường sinh vật chất. Chỉ muốn các ngươi chịu nghe bổn hoàng lời nói. Còn có càng nhiều. Các ngươi đem sẽ không đăng vì tuổi thọ phát sầu. Chúng ta nguyện phục tùng thiên hoàng lãnh đạo. Cộng đăng tiên vực. Các chí tôn đồng thời nói. Tốt. Vậy thì y theo bổn hoàng kế hoạch. Bắt đầu tiến hành đi. Bất tử thiên hoàng gật gật đầu. Ngón tay vung lên. Nhất thời các chí tôn trong đầu liền xuất hiện một cái kế hoạch. Chúng ta rõ ràng. Các chí tôn sau khi xem đều gật gật đầu. Bất tử thiên hoàng nhìn bọn họ một mắt. Thân ảnh biến mất. Ở hắn đi rồi. Chí tôn ánh mắt lẫn nhau đối diện một hồi. Đều phát ra cười nhạt. Cái gì bất tử thiên hoàng? Cho rằng như vậy thì có thể làm cho chúng ta thần phục với hắn sao? Thực sự buồn cười. Chúng ta chí tôn người nào không phải vô địch một thời đại tồn tại. Dù cho vì trường sinh, vì thành tiên, cũng tuyệt đối không thể khuất phục với bất luận người nào bên dưới. Huống hồ hắn căn bản không có thành tiên. Nhiều nhất so với chúng ta lợi hại một ít thôi. Một cái chí tôn châm chọc nói. Khác một chí tôn cũng cười nói. Đúng là như thế. Trước tiên tạm thời cùng hắn lá mặt lá trái. Mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Sau đó sẽ cùng hắn thanh toán. Hừm, hắn không phải muốn chúng ta đối phó vô thủy cùng người đá kia sao? Vậy thì y theo kế hoạch của hắn tiến hành. Chỉ cần chúng ta được người đá kia trường sinh pháp. Hắn đối với chúng ta giá trị cũng không có bao nhiêu. Đến lúc đó chính là cho hắn biết chúng ta lợi hại thời điểm. Khác một chí tôn lạnh lùng nói. Hắn bao phủ ở một mảnh dưới khói đen. Ngữ khí âm u, vô cùng khủng bố. Tốt, liền như này tiến hành. Này bất tử thiên hoàng cũng xác thực đủ thâm độc. Tự thân không có năng lực đối phó vô thủy hai người. Liền muốn cho chúng ta mượn chi thủ chấp hành một kế hoạch này. Thứ nhất ngoại trừ đại địch. Thứ hai cũng làm cho chúng ta cùng hắn quấn vào một chiếc chiến xa bên trên. Nhưng thế sự há sẽ như vậy dễ dàng như hắn tâm nguyện. Bất quá kế hoạch của hắn xác thực có chỗ thích hợp. Ngược lại bớt đi chúng ta một phen khí lực. Đây là vị kia thiên nhất cổ hoàng. Hắn cùng rất nhiều chí tôn thương nghị làm sao xoay trái xoay phải. Đồng thời đánh đổ hai phe. Quả nhiên a. Những người này đều không phải có thể làm gốc hoàng sử dụng hạng người. Được chỗ tốt còn muốn cầm bổn hoàng làm oan đại đầu đến tính toán. Cho rằng bổn hoàng như các ngươi bình thường ngu muội sao? Thôi, trước tiên xem các ngươi làm sao biểu diễn. Chấm ngoặc kép, chỗ tối. Nhìn kỹ tất cả bất tử thiên hoàng đồng dạng cười nhạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.